Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài dự đoán, phát hiện mỗi lần cô gọi đồ uống, không hiểu sao, đều đặc biệt ngon miệng. Là vì công lực của người pha cà phê ở quầy bar có chênh lệch, hay là bởi vì khi đã hợp ý một người, thì ngay cả cái giơ tay nhấc chân của cô, một biểu tình rất nhỏ bé, thoạt nhìn cũng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kêu thêm một chút điểm tâm để ăn nhé. Thấy anh nhìn chằm chằm vào ly kem, thân là người mời khách, dù thế nào cũng không thể keo kiệt. Nói xong, cô liền đi tới cửa cầu thang, nhẹ lay động chuông đồng trên tường để gọi phục vụ. Nhân viên phục vụ lập tức hiện thân ở cửa cầu thang. Cô gọi một phần pizza cùng bánh nướng, rồi trở lại chỗ ngồi. Bình thường em rất keo kiệt, hôm nay kiếm được khoản thu nhập thêm, nên mới có thể hào phóng như vậy. Khoản thu nhập thêm? Anh kinh ngạc nhớ mày. Bài học thiết kế thời trang nặng như vậy, em còn có thể làm thêm sao? Anh biết người ta vừa lên năm thứ tư đại học, nhưng khoa thiết kế thời trang giống như bọt biển không ngừng hấp thụ kiến thức, thời gian căn bản là không đủ dùng. Cũng không phải là làm thêm, chỉ là từ năm thứ ba em đã tự mình bắt đầu thiết kế một ít quần áo, mũ len đang gửi bán trong cửa hàng quần áo. Hai ngày này đúng lúc quần áo bán được, cho nên mới có ghé chỗ bà chủ để lấy tiền. Vẻ mặt của Dụ Bảo Đế vui mừng, không chỉ bởi vì buôn bán có lời chút tiền xài vặt, mà còn bởi quần áo của chính mình thiết kế có người thưởng thức. Cái loại cảm giác thành công này làm cô giống như đi trên mây. Còn chưa có tốt nghiệp đã là nhà thiết kế rồi. Ánh mắt của anh vô cùng tán thưởng, trêu chọc nói. Sao gọi là nhà thiết kế, chỉ là kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ lên đỏ bừng, giống như màu hoa anh đào xinh đẹp động lòng người. Thiệu Kỳ Á cười liếc nhìn bộ dạng khả ái của cô. Dụ Bảo Đế mặc dù không phải đệ nhất mỹ nữ, nhưng có hương vị độc đáo của riêng mình. Quần jean đơn giản rộng rãi cùng âu phục liền thân, ở trên khoác một cái áo choàng lông cừu rực rỡ, đẹp mắt nhưng không mất đi sự ngọt ngào, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy thoải mái. Em hiện tại đã năm thứ tư rồi, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, có tính toán gì hay không? Muốn tiếp tục học hay là muốn đi làm? Anh thân thiết hỏi thăm, muốn hiểu rõ ý nghĩ của cô. Muốn đi làm à? Cô tự nhiên hào phóng chậm rãi nói ra. Em có hai người chị. Cha em từ khi rất nhỏ đã không ở bên cạnh bọn em. Khi em 15 tuổi mẹ cũng mất. Những năm gần đây đều dựa vào hai chị chăm sóc. Cho nên em rất muốn sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm việc để giảm bớt gánh nặng cho các chị. Nghe vậy, Thiệu Kỳ Á bởi vì thân thể cùng sự hiểu chuyện của cô lúc còn nhỏ mà cảm thấy thương tiếc. Đây đã không còn là sự hấp dẫn khó hiểu lúc ban đầu nữa. Tán gẫu với cô càng nhiều, cao cảm của anh đối với cô càng thêm mạnh mẽ. Tình cảm chị em của ba người nhất định rất tốt. Anh cảm thán. Ba chị em sống nương tựa lẫn nhau, có lẽ sẽ vô cùng vất vả. Nhưng đối với một người con một như anh mà nói, cái loại tình cảm ruột thịt này là thứ anh khát vọng cùng hâm mộ. Đó là đương nhiên, chị cả lo việc bên ngoài giống như cha. Chị hai lo việc trong nhà giống như mẹ. Đề cập đến hai người chị thân yêu của cô, lông mày của Dụ Bảo Đế đã cong lên. Vậy em giống thứ gì? Anh hỏi tiếp. Giống. Cô nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nghĩ, sau đó nhếch miệng cười. Baby đó. Anh thản nhiên cười. Thật muốn đòi mạng, cô thật quá đáng yêu. Ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, hàng lông mi nhỏ dài chớp chớp, khiến trái tim của anh cũng rụt dịch theo. Chỉ đơn giản là một cái nhíu mày hay một nụ cười thôi cũng lôi cuốn anh. Hiện tại em có muốn vào công ty thời trang nào không? Thiệu Kỳ Á tìm hiểu. Kỳ thật có rất nhiều công ty hợp tác với trường của bọn em, đều đến trường tìm nhân viên mới, không sợ không có việc. Cô vừa nói vừa đem kem còn lại trộn cùng cà phê, nói về tương lai, vẻ mặt khó nén lo lắng. Chẳng qua công ty mà em vừa ý căn bản không có đến trường tìm người mới. Hơn nữa, ngay cả vị trí nhỏ như trợ lý thiết kế cũng tranh giành chưa chắc tới lượt mình. Cho nên khi nào thiếu người căn bản không thể nào biết được. Là công ty nào? Anh hỏi, nghĩ thầm nếu giúp được anh sẽ vận dụng quan hệ đáp ứng nguyện vọng của cô. Là tập đoàn thời trang Aston. Cô nói ra ước muốn, tiếp đó thào thào bất tuyệt miêu tả. Nó là một công ty thời trang có quy mô quốc tế, trừ bỏ đại lý cho các nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, cũng rộng rãi tiếp nhận các nhà thiết kế bản địa. Cho bọn họ không gian sáng tác rất lớn, còn đem các nhãn hiệu bản địa phổ biến ra nước ngoài. Che giấu sự kinh ngạc khi nghe tên công ty, anh cẩn thận lắng nghe cô giải thích. Em thật sự muốn vào tập đoàn Aston làm việc tới vậy sao? Đâu chỉ là muốn, mà là khát vọng đấy. Hơn nữa, không chỉ có em, các sinh viên khác cũng coi việc có thể vào Aston làm việc là một vinh dự vô cùng to lớn. Hai tròng mắt của cô lấp lánh như sao, tỏa ra ánh sáng của khát vọng. Thiết kế thời trang phải xem nhiều đề học tập. Tuy rằng em không có tiền ra nước ngoài du học, nhưng nếu như có thể đến làm việc trong bộ phận thiết kế của tập đoàn thời trang Aston thì cũng tương đương với việc được đi nước ngoài du học. Em có thể tiếp tục học tập, chờ sau này có cơ sở vững chắc hơn, cũng có năng lực hơn, từ đó có thể tìm được phương hướng để bồi dưỡng thêm. Mục tiêu của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy. Cô nói đến mơ ước thì trong mắt phát ra ánh sáng khiến anh kinh ngạc. Tuy rằng con đường thiết kế thời trang này không dễ đi, nhân tài bị mai một nhiều không sao kể xiết, nhưng nhìn vẻ mặt kiên nghị tràn đầy nhiệt tình cùng khát vọng bay về phía trước của cô, làm anh không khỏi đồng ý với ý nghĩ của cô, tán thưởng thái độ hiếu học của cô. Căn cứ vào lúc trước từng xem qua sổ ghi chép, anh đối với thực lực của cô cũng biết ít nhiều. Dựa vào nhiệt tình của cô với thiết kế thời trang, dựa vào hảo cảm khó hiểu của anh với cô, cùng với tư tâm muốn giữ cô bên người, anh muốn làm cho giấc mơ của cô sẽ trở thành sự thật. Theo tôi được biết, tháng sau tập đoàn thời trang Aston sẽ đến đại học Z để thu nhập người mới. Anh nói mò nhưng trong lòng đã âm thầm suy tính xem tiến hành như thế nào. Vậy ư, làm sao có thể? Tim của cô đập dồn dập, giống như đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Anh có phải lầm rồi hay không? Không lầm, tôi có bạn làm việc trong tập đoàn đó. Anh nói thực khẳng định, không có nói ra thân phận của chính mình. Một phần vì kiêng dè đôi bên còn chưa quá quen thuộc, mặt khác còn hy vọng hai người có thể qua lại một cách thuần túy đơn giản. Về phần sau này sẽ tùy theo tình huống mà quyết định như thế nào. Cô nghi hoặc nhíu mày. Sao em chưa từng nghe nói? Kỳ quái, cô từ trước đến nay đều rất lưu ý đến tin tức về tập đoàn thời trang Aston. Nếu có kế hoạch mới, không thể nào cô lại không biết chút gì như vậy. Kế hoạch nội bộ của tập đoàn đương nhiên không có chuyển ra ngoài. Dù sao sắp tới em nên chuẩn bị một ít tác phẩm tốt, tranh thủ sự chú ý của các thẩm tra viên. Thần thái của Thiệu Kỳ Á trầm ổn tự tin, nghiêm túc nhắc nhở dặn dò. Dụ Bảo Đế nhìn bộ dạng chân thật đáng tin của anh, lúc đầu hoàn toàn không tin, lúc này lại bán tín bán nghi. Nếu như là sự thật, cô sớm biết tin tức này hơn tất cả mọi người, thời gian chuẩn bị càng dư giả hơn rồi. Nhưng tập đoàn thời trang Aston chưa từng đến các trường đại học thu nhận người mới. Tin tức của anh có thể tin được hay không? Anh rốt cuộc là nói thật hay nói giỡn vậy? Cô vừa mong đợi lại vừa sợ uổng công, không khỏi ấp úng hướng anh xác nhận lần nữa. Tin tưởng tôi, em sẽ không thiệt thòi. Tự phụ nhếch môi, đôi mắt nhìn cô ánh lên sự yêu chiều chỉ có Thiệu Kỳ Á mới hiểu. Một bước này anh thật sự dụng tâm lo lắng. Trước mắt, Aston Taylor tuổi tác cao đã về hưu. Gánh nặng quản lý tập đoàn rơi vào đời thứ hai và đời thứ ba của gia tộc Taylor. Tổng tài tập đoàn do con trưởng của Aston Taylor là Neil Taylor đảm nhiệm. Phần lớn, việc kinh doanh chủ yếu nếu đặt ở Âu Mỹ, còn việc quản lý khu vực châu Á thì giao cho cháu đích tôn. Astrid Taylor do Neil cùng người vợ Đài Loan Thiệu Nghệ Bình sinh ra, nên tiếng Trung là Thiệu Kỳ Á. Nhưng trong tập đoàn, người biết tên tiếng Trung của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cái tên Astrid Taylor lại như sấm bên tai. Anh năm nay 29 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Cambridge, nước Anh. Từ sớm đã đi theo cha học tập nghiệp vụ trong tập đoàn. Hai năm trước trở lại nơi mình sinh ra là Đài Loan, đảm nhiệm chức vụ CEO của khu vực châu Á. Tại thời cuộc kinh tế đình trệ này, chi nhánh Á Châu dưới sự dẫn dắt của anh chẳng những vững vàng thành tích 5 năm trước mà còn liên tục phát triển hai dòng sản phẩm cao cấp cho nam và nữ ở Trung Quốc, đạt được thành tích nổi trội vô cùng xuất sắc, khiến cho những người trước đây nghi ngờ anh tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, phải nhìn lại với con mắt khác xưa, tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, trong hội nghị mỗi tuần một lần, anh đưa ra ý tưởng. Tôi cho rằng bộ phận thiết kế cũng nên thay máu một chút, kích thích linh cảm, để tránh dậm chân tại chỗ, lầm vào lối mòn. Anh chưa nói vào trọng điểm, mà mở đầu trải đường trước, sau đó danh chính ngôn thuận đưa ra yêu cầu. Vâng, chúng tôi sẽ cùng phòng nhân sự phối hợp phát ra thông báo tuyển dụng. Giám đốc thiết kế Richard hiểu rõ ý tưởng của lão đại, dẫn đầu đáp ứng. không cần tuyển người mới từ bên ngoài, cứ tiến vào các trường đại học, tiếp nhận sinh viên sắp tốt nghiệp làm nhân viên dự bị. Phương thức tuyển dụng tại trường học cũng là một phương pháp hay. Thiệu Kỳ Á sớm đã có ý tưởng. Nhưng công ty của chúng ta chưa từng thử. Quản lý phòng dân sự nói thầm. Tập đoàn Aston có tiêu chuẩn cùng phong cách khác hẳn với các công ty thời trang sẵn bình thường. Bao nhiêu người muốn vào đều không được, làm sao đến phiên những lính mới mới ra trường này? Lúc này tổng tài làm sao có thể đột nhiên muốn làm như vậy? Mọi việc đều có lần đầu tiên. Huống hồ những sinh viên kia ý tưởng không bị hạn chế, phong phú lại thú vị. Sau khi vào công ty có thể vừa học hỏi cũng vừa dạy cho những người cùng tiến bộ, không phải là chuyện xấu. Thiệu Kỳ Á ăn nói mạnh mẽ, gạt bỏ hết chất vấn. Phải. Quản lý phòng nhân sự thức thời câm miệng. Theo tôi được biết, ngành thiết kế thời trang của Đại học Z được người trong giới nhận xét tốt nhất. Mọi người thấy sao? Mạnh mẽ áp đảo, anh khôn ngoan tìm chủ đề đã nắm chắc để nghe ngóng ý kiến của mọi người. Ở phương diện này, anh đã cho người làm điều tra cơ bản. Đúng vậy, trong giới thiết kế thì 10 nhà thiết kế kiệt xuất đã có 7 đến từ Đại học Z. Thân là tổng giám đốc, Richard đương nhiên là đặc biệt hiểu biết đối với phương diện này. Chưa bỏ lĩnh vực thiết kế, tôi nghe nói sinh viên xuất thân từ Đại học Z, trình độ căn bản đặc biệt vững chắc. Chủ quản của bộ phận chế tác lên tiếng phụ họa. Ok, nếu tin tức của tôi không lầm, vậy lần này tuyển dụng liền tuyển dụng ở Đại học Z. Song song với việc đưa ra quyết định bước đầu, Thiệu Kỳ Á cũng đề xuất phương hướng cùng phương thức tuyển dụng. Có điều, dù hướng vào Đại học Z, nhưng điều kiện tuyển dụng cũng không thể quá buông lỏng. Ngoại trừ nguyện vọng của bản thân các sinh viên, các tác phẩm được chọn lựa, còn phải xem thành tích biểu hiện lúc bình thường trong trường như thế nào. Ánh mắt sắc bén nhìn quanh mọi người, Thiệu Kỳ Á thấy ai nấy đều ghi chú nghiêm túc, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liên tiếp nói. Các bộ phận xem xét tình hình, sắp xếp từ 1 đến 3 vị trí cơ bản. Phòng nhân sự phụ trách cùng nhà trường thảo luận, suy nghĩ kế hoạch thi hành cho tốt, rồi đưa cho tôi xem qua trước. Vâng. Thiệu Kỳ Á vừa lòng nhếch môi, thư thái dựa lưng vào ghế tựa, hội nghị dài dòng tiếp tục, anh cũng không cảm thấy khô khan hay nặng nề nữa. Đợt tuyển dụng mới này đều vì nhóc con đáng yêu kia mà làm ra, cho nên anh cố ý đề cao tiêu chuẩn, thu nhỏ phạm vi lại, chỉ thiếu không vì cô mà Donny đóng giày nữa thôi. Anh chưa bao giờ là người lãng mạn, nhưng đối với Dụ Bảo Đế lại cảm thấy cái loại hấp dẫn mãnh liệt trước nay chưa từng có này. Anh thậm chí hoài nghi, cảm giác này có phải là vừa mới gặp đã yêu không? Cho nên anh từ trước đến nay luôn công tư phân minh. Này tuy biết rõ, bất luận là không đúng, nhưng vẫn vì cô mà ngoại lệ. Bất luận là yêu thích thưởng thức đơn thuần hay sâu hơn một bước đã là động tình, chỉ cần đưa cô tới gần mình, anh mới có thời gian làm rõ ràng hơn. Mà bây giờ lưới đã tung, chỉ chờ con cá chui vào nữa thôi. Tập đoàn Aston phá lệ tổ chức tuyển dụng người mới ở trường học. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ khoa thiết kế thời trang ở Đại học Z đều xôn xao. Trước đây nghe Thiệu Kỳ Á nói, Dụ Bảo Đế theo bản năng đã cảm thấy tin tức không chính xác, nên không có nói cho các bạn học biết. Cho nên khi cô ở trên lớp nghe được tin thì trong lòng ngoại trừ vui mừng còn có vô cùng kinh ngạc. Cô không dám lộ ra chính mình đã sớm biết, khi đó tuy rằng bán tín bán nghi nhưng trái lại vẫn chậm rãi bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại nếu bạn học biết cô đã vụng trộm chuẩn bị bài, cô nhất định sẽ bị phỉ nhổ đến chết. Nhưng niềm vui sướng trong lòng khó có thể xem nhẹ, khiến cho cô sau khi kết thúc khóa học liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Hương Vị Á. Ngoại trừ nói với anh tin tức đó, còn cảm ơn anh đã dặn dò cô chuẩn bị trước, còn hẹn anh ra ngoài chia sẻ tâm tình khẩn trương hưng phấn của mình. Không nghĩ tới lại là thật. Trong nhà hàng tràn ngập hương vị của lầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Bảo Đế tràn ngập hưng phấn. Trước đây đã nói với em là thật rồi, là em không tin anh. Thiệu Kỳ Á liếc xéo, thấy cô hưng phấn như thế, anh cũng cảm thấy thật tốt. Thật xin lỗi, bởi vì thật sự là chuyện xưa nay chưa từng có. Cô chu miệng. Trước hết tươi cười nói xin lỗi, không biết rằng bộ dạng như vậy trong mắt anh thực xinh đẹp, đáng yêu biết bao. Qua lại hơn một tháng nay khiến cho bọn họ càng trở nên quen thuộc hơn. Bảo Đế vốn tính tình hoạt bát, đơn thuần, đối với Thiệu Kỳ Á hoàn toàn không có đề phòng. Nhưng dù vậy, anh vẫn là không dám tiến lên, bởi vì anh biết bên người cô còn có một hộ hòa sứ giả. Thời khắc này, anh tham gia vào cũng không có phần thắng. Vậy rốt cuộc em trước không? Thiệu Kỳ Á hỏi, cũng giúp cô đem thức ăn bỏ vào trong nồi đầu. Dù đã trải đường tốt cho cô rồi, nhưng cô vẫn phải cố gắng một ít để anh không cần phải thiên vị một cách quá mức khoa trương, trở thành chủ đề bàn tán đối với cô là không có lợi. Thật ra thì có rồi. Cô lanh lợi cười ha ha. À, nói đến chuyện này, em thật muốn cảm ơn anh khi đó đã căn dặn em lần nữa. Không cần khách khí như vậy. Anh nhíu mày, con ngươi đen sâu, liếc nhìn về phía cô. Vậy bữa ăn này em mời khách là được. Nghe vậy, Du Bảo Đế không khỏi bật cười. Lại là em mời khách, anh trả tiền sao? Anh mỗi lần đều miệng nói muốn cô mời khách, nhưng khi cô muốn trả tiền thì anh lại giành trước, sau đó nói lần sau để cô trả, chẳng qua là nói đùa với cô. Em vẫn là sinh viên thôi, huống hồ mỗi bộ quần áo em gửi bán kiếm tiền đều rất tốn nhiều tinh thần cùng tâm huyết mới hoàn thành, còn phải chờ đúng lúc có khách mua mới có thể thu về, cho nên em mời khách, anh trả tiền. Anh cưng chiều sờ đầu của cô, nụ cười yếu ớt mà đầy ôn nhu. Dụ Bảo Đế có chút thất thần, trái tim bởi vì động tác thân mật bất ngờ mà lỡ mất một nhịp, mà nụ cười thản nhiên của anh giống như những viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, tỏa ra vô số những gợn sóng. Chưa từng có người khác phái đối với cô như vậy, ngay cả bạn trai lớp trên đã qua nửa năm cũng chưa từng. Cô không hiểu, chỉ là động tác sờ đầu đơn giản mà thôi, tại sao lại khiến cho cô sinh ra cảm giác kỳ dị này. Nhanh ăn đi, không phải em nói rất đói sao? Anh đem đồ ăn đã chín bỏ vào bát của cô, hành động chăm sóc này chỉ với cô là ngoại lệ. Vâng, được rồi. Cô vội vàng lấy lại tinh thần, môi nở nụ cười. Thái độ của Thiệu đối với cô tựa như anh trai đối với em gái. Thần kinh cô chắc có vấn đề rồi nên mới có thể sinh ra cảm giác kỳ lạ. Gặp gỡ vài lần, cô cảm thấy anh thành thục, chững chạc lại rất có phong độ. Đối với thời trang không chỉ có kiến thức mà còn có cách nhìn riêng. Đối xử với cô cũng rất tốt, có thể kết giao với bạn bè như vậy, cô thực nên quý trọng. Tập đoàn thời trang Aston, trong văn phòng tổng tài khu vực châu Á, Thiệu Kỳ Á ngồi ở sau bàn làm việc, lật xem tư liệu trong tay. Nhìn một lát, khóe miệng không tự chủ được dần dần cong lên. Tổng tài, xin hỏi ngài có dặn dò gì đối với việc chọn người của ngành nghề thiết kế chúng tôi hay không? Giám đốc thiết kế Richard, hơn 40 tuổi, hiểu biết và quan sát rất tốt. Thấy lần này đột nhiên bị triệu kiến, tổng tài còn tự mình xem danh sách tuyển dụng mới, làm anh ta không khỏi phỏng đoán dụng ý của cấp trên. Nhưng Thiệu Kỳ Á chỉ cười không nói, xem xong tư liệu mới chậm rãi khép lại tập hồ sơ thật dày. Trước khi đưa ra kế hoạch tuyển dụng, anh đối với trình độ cùng thành tích của Dụ Bảo Đế đã có hiểu biết nhất định. Hơn nữa, còn đề cao điều kiện tuyển dụng, thu nhỏ phạm vi, cho nên anh nắm chắc cô có thể trúng tuyển. Mà sự thật chứng minh, phán đoán của anh không hề sai. Trong danh sách lựa chọn sau cùng quả thực có tên cùng tác phẩm của Dụ Bảo Đế. Đối với tác phẩm của 6 sinh viên này, anh có ý kiến gì không? Anh không đáp mà hỏi ngược lại. Trước tiên, muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp. Nếu không cần thiết, anh sẽ cố sức không ra mặt can thiệp. Cho dù một tay anh an bài kế hoạch đem cô tới bên cạnh mình, anh cũng không hy vọng làm sáng tỏ quá sớm. Nếu không, yêu cô lại hóa ra hại cô, sẽ chữa tốt thành xấu. Đứng ở lập trường của tôi coi trọng nhất là khả năng thiết kế. Công sức chế tác quần áo chỉ là thứ yếu. Ở phương diện thiết kế, có một sinh viên họ Lý thiết kế khá thu hút, nhưng thành phẩm không được tốt lắm. Mặt khác, sinh viên họ Trương thì vừa vặn ngược lại. À đúng rồi, còn có một sinh viên họ Dụ, biểu hiện ở hai phương diện đều khá cân bằng. Richard nói ra phương hướng lựa chọn của chính mình. Lần tuyển dụng này, ngoại trừ điều kiện cơ bản, các sinh viên còn phải giao ra 3 tới 5 bản thiết kế y phục, phân biệt cùng một bộ y phục thành phẩm. Thời gian chuẩn bị là 40 ngày, kỳ thật đã quá dư giả rồi. Nghe thấy Richard nói ra họ Dụ, trong lòng của Thiệu Kỳ Á vui mừng reo lên một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên. Anh tính chọn mấy người? Anh nhìn Richard hỏi. Trong lòng đã chọn được người nào chưa? Có 3 người. Richard nghiêng người, mở hồ sơ trên bàn, chỉ ra từng thí sinh vừa ý. Thiệu Kỳ Á nhìn đồng ý gật đầu, cong môi nở nụ cười. 3 ngày sau, hơn 10 giờ sáng, Dụ Bảo Đế cầm di động trốn ở bụi cỏ dưới sân trường, mừng rỡ như điên cười nói. Đậu rồi, anh Thiệu, em được Aston chọn rồi. Chúc mừng nhé. Giọng của cô lớn tiếng truyền ra khỏi di động. Thiệu Kỳ Á nhịn không được, đưa điện thoại ra xa một chút. để màng nhĩ không bị thương tổn. Bất quá, vẻ nghiêm túc trên mặt anh trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy sự yêu chiều. Giờ phút này, anh đang đi giao thiệp, thảo luận cùng giám đốc hai bộ phận kế hoạch. Thấy điện thoại của cô, anh liền tạm dừng chính sự, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Em rất vui, nhưng không thể biểu hiện trong lớp học, bằng không sẽ bị bạn học bao vây tiêu trừ. Nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Dụ Báo Đế ôm di động, quỳ gối trên cỏ, vừa nói vừa vung vẩy tay chân, vui mừng đến nghiêng ngả, chỉ thiếu nằm ở trên cỏ lăn lộn nữa mà thôi. Vậy bây giờ em đang ở nơi nào? Anh tò mò hỏi. Nghe cô nhảy nhót vui mừng như vậy, anh thật muốn ở bên cô. Có lẽ lúc cô hưng phấn còn có thể cho anh một cái ôm thật chặt. Em ở trong bụi cỏ ở dưới sân trường. Ha ha. Được gia nhập vào công ty mà cô mơ ước, cho dù hiện tại làm bạn với Kiến, cô vẫn rất vui sướng. Trong bụi cỏ. Đáp án thật quá bất ngờ, làm anh không khỏi kinh ngạc lặp lại, hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Đúng vậy, không thể quá lộ liễu, cho nên em đành trốn đi gọi cho anh. Ha ha. Cảm giác vui sướng căng tràn trong lòng, cô vui vẻ cười ngây ngô không dứt. Tối nay gặp mặt đi, anh ăn mừng cho em. Anh đưa ra lời mời, muốn thì thấy bộ dạng của cô hưởng phấn vui vẻ, nhất định rất đáng yêu. Dụ Bảo Đế ngừng lại, có chút tiếc nuối nói. Đêm nay không được, em và bạn trai có hẹn. Một cây kim nhọn hoắt bất thình lình đâm vào tim của anh, nụ cười trên môi Thiệu Kỳ Á trở nên cứng ngắc. Đúng vậy, anh thiếu chút nữa đã quên, cô còn có một bạn trai. Vậy coi như em không có lộc ăn, quà hôm nay sẽ không tính nữa. Anh cố ý nói như vậy, theo bản năng đấu tranh, hy vọng cô sẽ chịu không nổi sự dụ dỗ mà hủy bỏ ước hẹn với bạn trai, đáp ứng anh. À, không được. Cô nhịn không được làm nũng cầu xin. Thiệu Kỳ Á rất thông thạo, chọn quán ăn rất ngon, bỏ qua cơ hội sẽ rất đáng tiếc. Được rồi, cho em nợ. Cô nói làm anh bật cười, tâm tình đang cô đơn, nháy mắt lên cao. Anh nói nha, không được xạo đó. Dụ Bảo Đế nhanh mắt bắt lấy cơ hội. Được, lời anh nói với em tuyệt đối đều làm được. Trong lời nói của anh có ẩn ý, ẩn chứa lời hứa hẹn. Nhưng cô bé đơn thuần này một chút cũng không có phát hiện, chỉ chiếm được một chút lợi mà đắc ý cười lanh lảnh. Âm thanh vui tươi tràn đầy sức sống vừa biến mất, bốn phía trở nên thật yên tĩnh. Không khí sinh động mới rồi dường như cũng trầm lắng trở lại. Thiệu Khí Á ngẩn ra, chống trải cùng cơ đơn, không hề báo trước thổi quét qua anh. Bạn trai và bạn chung quy vẫn có phân biệt, mà anh thuộc loại sau, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận xếp sau bạn trai của cô. Lúc ban đầu nhìn thấy cô, anh cũng đã thấy qua bạn trai của cô chạy xe máy rời đi, sớm biết rằng bên người cô đã có một hộ hoa sứ giả. Lúc này anh cần gì phải khuấy động mọi việc, khiến cho mình khó chịu như vậy. Ai, chỉ có thể trách trái tim không tự chủ được, không thể nào phớt lờ cô. À, tổng tài, chúng ta tiếp tục được không? Thấy cấp trên phát sinh tình trạng khó hiểu, nhìn cửa sổ sát đất đến ngẩn người, hai vị quản lý trong văn phòng cố gắng cao giọng thu hút sự chú ý của anh. Tiếp tục. Xoay người quay đầu lại, Thiệu Kỳ Á đã khôi phục vẻ mặt uy nghiêm khi đối mặt với công việc, trở lại chỗ ngồi xử lý chính sự quan trọng. 5 giờ rưỡi đúng giờ tan tầm, chuông tan giờ vừa vang lên. Lục Đồng Văn đã vội vàng chạy xuống cửa công ty thì thấy Dụ Bảo Đế đang đứng trên con đường đá đỏ vui vẻ vẫy tay. Dụ Bảo Đế đợi bạn trai xuất hiện nhưng hưng phấn chạy về phía anh ta. Đồng Văn, em có tin tốt. Buổi sáng vừa biết được tin tức, cô liền gọi điện thoại cho Đông Văn, nhưng điện thoại không có thông, cho nên hiện tại vội vã muốn cùng anh chia sẻ niềm vui. Lục Đông Văn lại như không nghe, vẻ mặt không kích động chạy đến tiếp đón, cầm tay của cô kéo đến chỗ đậu xe. Chúng ta không phải nói là hẹn gặp ở cửa hàng sao? Em trực tiếp chờ ở đó là được rồi, làm sao lại đột nhiên chạy tới đây? Một trận trách cứ liên tiếp giống như là một chậu nước lạnh, dập tắt tâm tình vốn đang vui vẻ của Dụ Bảo Đế. Cô không khỏi giật mình ngạc nhiên khi bị bạn trai lôi kéo chạy đi. Đồng Văn, anh làm sao vậy? Cô kinh ngạc buồn bực nhìn người bạn trai vốn luôn đối đãi mềm mỏng với cô, giờ phút này lại làm ra vẻ mặt giận dỗi. Tự mình đến dưới lầu công ty chờ anh tan ca là chuyện sai lầm ư? Cô vừa rồi không có thúc giục anh, chỉ nhắn tin nói cô ở cửa lớn chờ anh. Anh tại sao lại mất hứng như vậy? Lục Đồng Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc không hiểu của cô, lúc này mới phát hiện mình dường như đã phản ứng quá độ, vội vàng cứng ngắc, dịu đi nét mặt. Không phải sao, em đột nhiên chạy tới như vậy, anh làm việc sẽ không thể chuyên tâm. Hơn nữa, chuông tần sở vừa kêu đã vội vã rời đi, sẽ khiến cho chủ quản cảm thấy không tốt. Anh ta bày ra lý do giải thích sự bất thường của mình. Thì ra là như vậy, thật xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Dụ Bảo Đế nghe giải thích của anh ta, không nghi ngờ, nở nụ cười, còn nói lời xin lỗi. Thật ra em hào hứng chạy tới là bởi vì muốn nói cho anh. Đi, nhanh đi, có gì sau hãy nói. Mắt thấy đồng nghiệp tan sở lần lượt đi ra khỏi tòa nhà, Lục Đồng Văn quĩnh lên, một lần nữa ngắt lời của cô, thô lỗ cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, bản thân cũng nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm trong cốp xe ra đội lên, rồi lập tức nổ máy. Còn không rời đi, chỉ sợ sẽ bị người khác thấy mặt. Em không đi xe của mình sao? Thái độ của anh thay đổi liên tục, làm cho Dụ Bảo Đế không phản ứng kịp. Ăn cơm xong, trở về đi là được rồi, mau lên đi. Lục Đồng Văn vừa nói, vừa ngồi lên xe gắn máy, không kiên nhẫn, kéo tay của cô thúc giục. Dụ Bảo Đế buồn bực ngồi lên xe, còn chưa có ngồi vững. Lục Đồng Văn đã vội vã, rồ ga chạy đi, dọa cho cô sợ tới mức thiếu chút nữa ngã khỏi xe. Kỳ quái, có phải bị quỷ đuổi theo đâu, làm gì mà vội như vậy? 8 giờ tối, Dụ Bảo Đế phẫn nộ về đến nhà. Vốn là hôm nay cô cực kỳ vui vẻ, nhưng bởi vì Lục Đồng Văn kỳ kỳ quái quái, làm cho tâm trạng kém đi, mức độ vui vẻ giảm bớt rất nhiều. Lúc dùng cơm, cô thật vất vả nói ra mình được tập đoàn thời trang Aston lựa chọn. Miệng của anh ta nói chúc mừng, sau lại cười trào phúng nghi ngờ năng lực của cô và ánh mắt của tập đoàn Aston. Không phải cô muốn so sánh, nhưng bạn chí cốt như anh Thiệu chẳng những vui mừng cho cô, còn nói phải giúp cô chúc mừng. Trái lại, Đồng Văn là bạn trai của cô cũng không cần chúc mừng. Nhưng tối thiểu, anh ta nên thay cô cao hứng, cổ vũ cô cơ chứ. Làm sao có thể chỉ nói những lời làm cho cô thất vọng, đả kích tự tin của cô. Cả một bữa tối, anh ta đều oán giận các đồng nghiệp cùng công ty, rồi than vãn công việc vất vả. Không phải cô cũng an ủi, bất bình giùm anh ta sao? Mới kết giao hơn nửa năm, cô đã cảm thấy Đồng Văn thay đổi là bởi vì anh đã tiến vào xã hội mà cô vẫn là sinh viên, cho nên ý nghĩ cùng cách nhìn không còn phù hợp nữa. Cho dù cô có thể thuyết phục chính mình là vì anh làm việc quá mệt mỏi, không thể quan tâm, lo lắng đến tâm tình của cô như trước, nhưng khi cô đến dưới lầu công ty chờ anh tan ca đã xảy ra chuyện gì? Còn có, dùng cơm được một nửa, anh ta liên tiếp điện thoại xong liền không yên, dùng bữa qua loa rồi nói đồng nghiệp gọi anh đi hát, không tiện mời cô đi cùng. Sao lại như vậy? Dụ Bảo Đế cô xấu xí như vậy sao? Cho dù cô không phải là đại mỹ nữ, nhưng ít ra cũng là cô gái xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu kia mà. Tìm ra cái chìa khóa mở cửa, nghĩ đến hai chị đang chờ cô quyết định không mang chuyện buồn về nhà. Hừ, quên đi. Không cho đi thì không đi, dù sao Lục Đồng Văn hát hò cũng chẳng ra sao, lỗ tai của cô cũng đỡ bị độc hại. Chị cả, chị hai, em về rồi. Đi vào hành lang mở cửa ra, cô khôi phục vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng cất giọng. Bởi vì trong nhà chỉ có 3 người cô, quá im lặng sẽ rất lạnh lẽo, cho nên cô mới có thói quen phụ trách làm nóng bầu không khí. Wow, chúng ta chào mừng nhà thiết kế đã về rồi. Chị cả, Dụ Uyển Điệp trêu chọc đón tiếp em gái. Lúc nghỉ trưa cô đã nhận được điện thoại của em gái thông báo tin tốt, tâm tình vui sướng khỏi phải nói. Không phải em cùng bạn trai đi ăn tối sao? Sao trở về sớm như vậy? Chị hai Dụ Hoàng Băng cũng đang ngồi ở phòng khách, khó hiểu như đồng hồ treo tường. Anh ấy và đồng nghiệp đi ca hát, không cho em đi cùng. Cảm thấy kỳ quái, Dụ Bảo Đế vẫn nhìn không được, chu miệng oán giận cùng các chị gái. Cậu ấy cùng đồng nghiệp, cấp trên đi thiết lập giao tình, mang theo bạn gái đi lại phải phân tâm chăm sóc, quả thực có một chút không tiện. Hơn nữa, cũng có khả năng là lo lắng các đồng nghiệp bởi vì có người ngoài ở đấy nên không thoải mái. Dụ Uyển Điệp kinh nghiệm xã hội phong phú, phân tích an ủi. Không cho đi cùng thì thôi, trở về sớm một chút để nhận quà nha. Quà? Ánh mắt Dụ Bảo Đế sáng lên. Đúng vậy, chị cả nói muốn chúc mừng em Toại Nguyệt được tập đoàn Aston lựa chọn, cho nên mua quà thưởng cho em đã cố gắng học hành. Dụ Hoàng Băng mỉm cười, ôn nhu nói. Là quà gì? Dụ Bảo Đế vội vã muốn biết. Tuyệt quá, đem chuyện không vui cùng Lục Đồng Văn đến ra ngoài không gian. Hôm nay vẫn là ngày siêu cấp may mắn của cô. Dụ Uyển Điệp mỉm cười, nâng cằm ra hiệu. Ở trong phòng, đi xem đi. Dụ Bảo Đế giống như hỏa tiễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net